Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, nam nhân đều có khỏa một trọi bảy tâm. Dù là như vu gia, an bài chuyện này cũng cần thời gian, không phải phủi mông một cái nói đi là đi. Cho nên Bạch Hạo Nam ngồi tại cơ quan chính phủ khách sạn phòng hội nghị lớn bên ngoài. Rốt cục có thể dùng laptop lên mạng lục soát hạ quan tại mình tin tức. Bởi vì sẽ chỉ đơn giản nhất điều khiển con chuột bàn phím. Đánh chữ đều là nhất chỉ thiền chậm rãi dùng ghép vần còn sai nhiều lần. Cho nên liên quan tới kết nối wifi loại hình việc cần kỹ thuật mà nhất định phải thỉnh giáo Tiểu Uyển. Cuối cùng là Tiểu Uyển tự tay giúp hắn hoàn thành. Từ khía cạnh cao vài thước đại môn khe hở có thể trông thấy bên trong ngăn nắp xinh đẹp khí thế. Rộng rãi, Lý Lâm đã làm ra chính tập đoàn dưới cờ vận động hình tượng đại sứ bị đẩy lên trước sân khấu. Cùng đi vu gia Lý cùng những người lãnh đạo đứng đài. Dù sao cũng không cần nói chuyện, đối từng cái phương hướng ống kính mỉm cười là được. Đây là nàng thành thạo nhất. Cho nên hiện tại chỉ phụ trách vu gia Lý một chút bên ngoài sự vụ, Tiểu Uyển có thể bồi tiếp Bạch Hạo Nam. Nàng không ngừng cắn mình môi nhìn trên màn hình nhấp nhô những tin tức kia. Isa đúng là cực kỳ nghiền internet, dựa theo nàng trước kia miêu tả cơ hồ có thể tính là nghiện nét thiếu nữ. Nàng nói không sai, từ đêm qua 9 điểm qua bắt đầu. Liên quan tới Bạch Hạo Nam lộ ra ánh sáng ảnh chụp tin tức liền xuất hiện tại một chút thể dục, chuyên nghiệp diễn đàn, post bar loại hình địa phương. Nếu như không phải chủ động đi lục soát liên quan tới Bạch Hạo Nam tin tức, chắc chắn sẽ không ở bên ngoài phát hiện. Dù sao đối 99,99% người mà nói, ai sẽ quan tâm Bạch Hạo Nam là cái giám a? Nhưng ở bóng đá vòng, vậy liền khẳng định đã truyền khắp. Dù sao quá khứ hơn nửa năm, là một top league cầu thủ không hiểu thấu biến mất, vẫn là sẽ khiến chủ đề. Chỉ cần tại top league trong hội dạo qua người đều biết Bạch Hạo Nam mất tích. Lại bên ngoài chút phổ thông nghề nghiệp trong vòng phần lớn cũng đã được nghe nói chuyện này. Hiện tại một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lập tức liền truyền khắp. Nguyên lai chạy đến Quế Tây đi làm cái kiện thân trung tâm. Trên hình ảnh cái kia dâu quai nón cao lớn hình thể, tại quen thuộc Bạch Hạo Nam trong mắt người vẫn có thể một chút liền nhận ra. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình hành nghề vài chục năm, tại tin tức truyền thông bên trên xuất hiện danh tự tổng lượng, còn không có lần này không đến 24 giờ nhiều. Có chút hăng hái ngồi tại một mình trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo chậm rãi lật xem laptop. Bên trên tin tức, Tiểu Uyển liền ngồi ở bên cạnh nửa nghiêng người đối mặt hắn. Hai tay trùng điệp tại trên đùi, cực kỳ tiêu chuẩn thương vụ lễ nghi động tác. Trước kia tại bán hàng đa cấp thời điểm nàng liền luyện được tốt. Hiện tại một hồi lâu mới nhỏ giọng mở miệng, tại tiểu thư biết thân phận của ngươi. Cho nên mới xưng hô ngươi lão Bạch. Bạch Hạo Nam không ngẩng đầu lên. Thế nào, đi theo nàng có phải hay không kiến thức rất nhiều thứ? Nói thật ta muốn theo nàng đều không được. Đến một lần ta không học thức nội tình, máy tính cũng sẽ không dùng. Ngươi gọi ta học từ đầu ta cũng không biết làm như thế nào học. Thứ hai ta là nam, đảo đi đảo lại tổng lại biến thành loại chuyện đó. Ta lại không phải là vì làm nàng, cho nên không tiếp tục chờ được nữa cũng là bình thường. Không phải chuyện này cũng có chuyện khác, vì cái này còn tốt điểm. Đối mặt cái này cùng mình từng có quan hệ thân mật nam nhân. Tiểu Uyển tựa hồ tại đem Bạch Hạo Nam mấy câu nói đó lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Lại một lát sau mới điều chỉnh thành mang một ít sùng kính khẩu khí. Khi đó đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường, nguyên lai ngươi là đại minh tinh. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu cười, đối mặt vu gia Lý luôn luôn bị lải nhải hắn, tại Tiểu Uyển trước mặt vẫn là nhẹ nhõm chút. Ngươi quay đầu tìm kiếm tin tức của ta, nhìn nhìn lại cái gì gọi là ngôi sao cầu thủ, nhất định sẽ hối hận hôm nay thuyết pháp này. Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt ta, ngươi chính là đại minh tinh. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới biến thành ngươi người như vậy. Cho nên lúc ban đầu trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng người khác không giống. Bạch Hạo Nam nghiêm túc nghiên cứu thảo luận. Hạng người gì? Ta làm sao không có cảm thấy hạng người gì? Vu lão bản cũng hầu như là muốn ta như vậy như thế. Muốn ta làm nam nhân thành công. Ngươi cảm thấy trên người ta chỗ đó thành công? Tiểu Uyển nhìn chằm chằm chương này chỉ còn râu quai nón gốc dạ mặt. Ta ở nơi đó ngây người 2 năm. Cha mẹ đã từng quỳ ở trước mặt ta cầu ta trở về. Ta đều không có để ý đến bọn họ. Bởi vì ta từ nhỏ đã sợ nghèo. Người khác nói cho ta làm bán hàng đa cấp sẽ thành công biết kiếm tiền. Ta liền bị ma quỷ ám ảnh nghĩ ở lại nơi đó kiếm tiền. Ta thậm chí cho rằng bọn họ ảnh hưởng ta kiếm tiền. Mà lại trong lòng oán hận là bọn hắn không có bản sự, không có năng lực mới khiến cho ta không có cách nào qua ngày tốt lành. Nhưng nhìn đến ngươi, ta mới biết được có ít người liền là sẽ thành công. Dùng trước kia họp thuyết pháp, có ít người liền là có thành công đặc chất, có đầu não, có đảm lượng, sẽ không dễ dàng bị người cho tẩy não mê hoặc. Nói đến ngược lại là ngươi những ngày kia mê hoặc mọi người. Ta gặp được tìm đến người nhiều hơn, liền chưa thấy qua ngươi dạng này mơ hồ không xem ra gì. Tại trong tụ nghĩa sảnh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khắp nơi đi mời rượu cùng người lôi kéo làm quen. Kỳ thật mục đích cũng chính là vì tìm về Nghiêu ca. Bạch Hạo Nam chán ghét ngắt lời. Không phải, ta là vì khoảng cách gần quan sát mỗi nữ. Tiểu Uyển cười dưới, có chút thẹn thùng loại kia. Nhưng rất nhanh thu liễm. Ta biết ta không xứng với ngươi. Điểm ấy ta so Trần Mỹ Quyên thanh tỉnh. Dù là nàng lá gan lớn hơn ta. Nhưng ta biết ngươi thiện lương. Đừng nhìn ngươi ngoài miệng suốt ngày không quan trọng cái này không quan trọng cái kia. Kỳ thật liền ngay cả chúng ta ngươi cũng không có tổn thương ai. Bởi vì ngươi suốt ngày đều nói là chơi đùa. Mọi người cũng đều cảm thấy là chơi đùa. Ngươi nhấc lên quần rời đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi đem Trần Mỹ Quyên đuổi đi. Không chút do dự đuổi đi. Chính là vì Lý Lâm hoặc là chúng ta cũng sẽ không bị nàng lại làm hư. Ta cũng biết nàng có chút ý nghĩ rất điên cuồng. Nghe nói nàng là đem chồng mình hại chết. Bạch Hạo Nam làm kinh hãi mặt quỷ. Người người đều có cố sự a. Tiểu Uyển thê thảm cười cười. Làm bán hàng đa cấp. Cái nào không phải một bản huyết lệ sử đâu. 2 năm này ta tại vậy cũng gặp nhiều người như vậy. Ngươi chính là cùng người bình thường không giống, cho nên ta mới cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Coi như ngươi làm bán hàng đa cấp, ta cũng sẽ cùng theo ngươi. Hiện tại ngươi gọi ta làm cái gì đều được, đi theo Vu tổng học tập công việc hoặc là nhận không ra người yêu cầu gì đều được. Ta không phải là bởi vì cùng ngươi làm qua cái gì mới quyết định đi theo ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi mới là sẽ thành công cái loại người này. Mà không phải tầm thường kia mấy vạn người. Bạch Hạo Nam khép lại máy tính dựa vào ngược lại ở trên ghế salon. Vu lão bản cùng ta thảo luận cái này. Nói thật nàng nói nhiều rồi ta đã cảm thấy thâm ảo. Ta cũng muốn thành công. Nhưng ta lại ham chơi lại sợ đọc sách. Đối liền là hết ăn lại nằm. Khả năng vận khí tốt đi theo đá 10 năm sau top league. Kiến thức rộng rãi là so phổ thông đi làm mạnh, thế nhưng là ta biết đều là bóng đá phương diện sự tình. Có cái dám dùng a, ngay cả đến bán hàng đa cấp bên trong cứu người, còn phải dựa vào bán mình. Ta cũng cực kỳ buồn rầu. Cái này cái gì thành công, đến tột cùng nên làm như thế nào? 2 tháng này ngươi nói ta không đủ cố gắng sao? Ta cảm thấy ta có thể làm cứ như vậy. Suốt ngày chạy khắp nơi nghiệp vụ, nhưng chẳng lẽ liền là thật dựa theo nàng nói làm mắt xích kiện thân trung tâm. Sau đó khắp nơi kiếm tiền, hoàn hư đầu ba não đưa ra thị trường. Ta đã cảm thấy có chút uể oải, nghe không hiểu cũng không quá muốn làm cái chuyện này. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? ta đá cầu thời điểm kiếm tiền cũng không gặp, có thể cực kỳ thoải mái a. Chẳng lẽ kiếm càng nhiều tiền, thao quý hơn cô nàng khắp thế giới đi thao? Đây chính là mục đích của ta. Đưa ra thị trường ta còn không phải làm cái rắm cũng đều không hiểu khôi lỗi. Mà lại người khác khẳng định đều biết ta là dựa vào lấy vu ra mới có thể làm cái gì đưa ra thị trường công ty, đúng không? Tiểu Uyển nhìn xem dựa vào ở trên ghế salon khổ não nam nhân. Bỗng nhiên đưa tay tới tại Bạch Hạo Nam cái trán sờ sờ. Không nóng này, nam nhân 40-50 tuổi mới hiểu rõ. Ân, đúng, tam thập nhi lập, 40 chững chạc, 40 tuổi mới không mê hoặc mình nên làm cái gì. Ngươi còn có rất nhiều năm đâu. Mù chữ ngạc nhiên mở mắt, có thuyết pháp này, lập tức thu tay lại. Tiểu Uyển tràn đầy đều là cổ vũ. Có, mấy ngàn năm đều là nói như vậy, thời cổ đến bây giờ vẫn luôn là nói như vậy. Bạch Hạo Nam thế mà thật nhẹ nhàng thở ra. Thấp ngựa, ngươi nói sớm đi, hiện trong lòng ta cảm thấy thoải mái nhiều. Bị Vu lão bản giật mình hù, ta đã cảm thấy áp lực to lớn. Vì cái gì nhất định phải phấn đấu đâu, cứ như vậy thư thư phục phục qua tháng ngày không được nha. Ngoại trừ cái này chọc tới nhà cái, ta cảm thấy ta vẫn luôn có thể trôi qua cực kỳ vui sướng nha. Tại sao phải làm lớn thành tựu đâu? Tiểu Uyển liền nhấp im miệng lắc đầu. Đại đạo lý ta không hiểu, ta liền nhớ ngươi vui vẻ chút. Khả năng đến số tuổi tự nhiên là đã hiểu a. Giống như Bạch Hạo Nam rất ít cùng người khác thừa nhận có nhiều thứ. Có thể cùng cái này giòn củ cải nói, kỳ thật ta cũng không biết ta về sau sẽ như thế nào. Cho nên ngươi đi theo nàng hảo hảo học, hảo hảo phát triển, ngươi cùng Trần Mỹ Quyên thật khác biệt, thật tâm thật ý đi theo Vu lão bản hỗn, có tiền đồ, về sau nói không chừng còn có thể gả cái ông chủ. Sự tình trước kia liền không có ai nhắc lại. Tiểu Uyển khóe miệng giật nhẹ giống như là cười, ngượng ngùng, không nói chuyện, nhưng con mắt một mực nhìn lấy Bạch Hạo Nam, nhu nhu. Thẳng đến Vu lão bản cùng hình tượng người phát ngôn ra. Vu gia Lý trông thấy Bạch Hạo Nam không có chính hình ngồi liệt ở trên ghế salon liền đến khí. Đặc biệt là Tiểu Uyển lại cùng cái phục thị nam nhân lão mụ tử đồng dạng tranh thủ thời gian nhảy dựng lên thu thập máy tính các loại chi tiết đồ vật, càng làm nổi bật lên nam nhân kia lười nhác. Nhưng chung quanh đều là quan viên thương nhân a, chỉ có thể trải qua thời điểm đạp mạnh hắn một cước. Đem đã có chút ngủ gật Bạch Hạo Nam đột nhiên bừng tỉnh, kém chút không có mắng ra. Trông thấy là Vu gia Lý đi qua mới hậm hực nhịn xuống thô tục. Sau đó Lý Lâm liền lại bị cái kia ngốc không sững sờ trèo lên chó đạp cái đuôi dáng vẻ chọc cười. Dùng sức che miệng, lông mày cong cong đến tiếu dung đều có thể luận cân từ khóe mắt chảy ra. Là thật cao hứng ga. Bạch Hạo Nam uể oải ngáp dài ngồi thẳng chút. Đối mặt đằng sau ra hỏi thăm hắn là ai, chính phủ nhân viên công tác đều xa cách. Vu tổng lái xe, ân, bảo tiêu được hay không? Ta cũng không phải đến họp, liền đợi đến ông chủ tan tầm đâu. Thế là ngay cả cái này biên cảnh địa cấp thành phố chính phủ, nhân viên công tác đều biết hắn cả lơ phất phơ. Còn không có cách nào nói, thần tài một con chó đều có thể rêu rao. Tiểu Uyển nhanh chóng cùng Vu gia Lý thư ký trợ lý đều giao tiếp dưới. Lại dám tiếp tục phục thị lái xe, cũng không sợ công việc của mình ném đi. Bất quá cũng là thuận tiện sau một lát Vu gia Lý gọi điện thoại cho nàng. Đến đây đi, buổi chiều hội nghị xong, nghỉ ngơi nửa giờ lập tức tiến về ô tô mậu dịch thành điện cơ hiện trường. Gọi hắn phụ trách lái xe, thật muốn đem hắn cây kia đồ lười biếng cho rút ra sắc dầu. Tiểu Uyển nhịn xuống không có đem ngoan độc nữ nhân lý do thoái thác chuyển cáo lái xe. Hảo ngôn tướng dỗ đến quả thực còn kém vịn Bạch Hạo Nam đi bãi đỗ xe. Thật, có chút nam nhân chính là như vậy bị nữ nhân quen ra. Tiểu Uyển còn mình cười, thật muốn đi chung với ngươi. ta cảm thấy ngươi chính là cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết Vi Tiểu Bảo. Đáng tiếc ta không có bản sự cho ngươi làm xong nhi. Cái này Bạch Hạo Nam giống như nghe nói qua, có phải hay không cưới 7 cái lão bà cái kia? Tiểu Uyển dùng sức gật đầu, hắn cũng là ham chơi, cũng đi làm hòa thượng, nhưng còn không phải thành tựu sự nghiệp, có ít người liền là trên trời rơi xuống chức trách lớn. Là có đôi khi muốn ăn điểm khổ, nhưng luôn luôn cực kỳ mưa thuận gió hòa. Bạch Hạo Nam liền đắc ý, cho ngươi mượn Cát Ngôn. Bất quá ngươi còn là theo chân nàng đi, ta cái này thật khả năng ăn bữa trước không có bữa sau. Tiểu Uyển chính muốn nói gì, trông thấy Vu Gia Lý cùng Lý Lâm đều đã đi tới. Mau ngậm miệng làm ra cung thuận bộ dáng còn lui lại điểm. Cho nên Vu Gia Lý căn bản là chú ý không đến nàng đối Bạch Hạo Nam dung túng. Đến gần trực tiếp một đầu ngón tay đâm Bạch Hạo Nam trên đầu. Chính mình cũng không biết chỉ bằng cái này tại Bạch Hạo Nam trong lòng đều lập tức bị Tiểu Uyển dây thành cặn bã. Nhưng nàng thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Trước kia cho tới bây giờ đều không yêu động thủ, hiện tại hận không thể cầm đao đâm. Đứng thẳng, ngươi nhìn ngươi, Bạch Hạo Nam buồn bực, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lập tức muốn chạy ra nước ngoài? Về sau lại không có cơ hội trừng trị ta, hiện tại tranh đoạt từng giây. Thấy một lần hắn liền mỉm cười đứng ở bên cạnh Lý Lâm kinh ngạc. Cái gì? Xuất ngoại? Vu Gia Lý tái giá mình phiền muộn. Đúng, thấy không? Ngươi cái này cho đến bây giờ ngươi còn không biết hắn họ gì tên gì trung thực đại thúc. Kỳ thật chọc đặt mông họa, lại lập tức phải đi đường, chạy Đông Nam Á đi tránh mấy năm. Đừng tưởng rằng ngươi né đi, tùy đi về quá khứ trông coi ngươi. Lý Lâm thật không có chú ý tới Vu Gia Lý trong lời này ngấm ngầm hại người châm ngòi. Phảng phất nàng não dung lượng xử lý chip cũng chỉ có kia một chút xíu hoạt động không gian. Đi Đông Nam Á, mấy năm mới trở về. Bạch Hạo Nam liếc nhìn nàng một cái tâm tình cũng tốt. Cho cha mẹ ngươi nói a, chờ thúc thu xếp tốt, hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Vu Gia Lý dứt khoát một cước, ngươi có thể thu xếp tốt mới là lạ. Lái xe, nhiều người như vậy chờ lấy đâu. Bạch Hạo Nam tiếp nhận lái xe đưa tới xe Bentley chìa khóa. Còn có Ada, Tiểu Uyển muốn dùng ẩn thân thuật đem cậu tử tiếp nhận đi. Vu Gia Lý đưa tay ôm, mấu chốt là Ada hiện tại thật có chút mập, khổ người lại tương đối lớn, ôm cùng cái bé heo tử đồng dạng, nào có Vu Gia Lý lúc trước ôm Teddy cái chủng loại kia nhẹ nhõm. Dù sao vào tay lại nhịn không được cười mắng. Ngươi xem một chút, ngươi đi theo hắn suốt ngày không học tốt, phẩm đức không tốt, liền thân thể đều không tốt, mập giả tạo, chịu hai bàn tay Ada quả thực quỷ khuất, mở to mắt nhìn Bạch Hạo Nam, không có phát hiện bên kia có phản kháng thái độ, cũng chỉ đành nhịn, xa hoa nhà xe xếp sau bình thường đều là hai tòa. Cho nên Vu Gia Lý cùng Lý Lâm ngồi ở phía sau còn rất hợp đi. Tiểu Uyển vừa vặn làm thư ký ngồi phụ xe, liền hơi kỳ quái liền là toàn bộ lộ trình. Trước kia yêu nhất líu xíu Lý Lâm không nói, căn bản là cái muộn hồ lô đồng dạng cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Tiểu Uyển tại người thứ ba trước mặt bình thường cũng không nói chuyện. Vừa vặn thỏa mãn Vu Gia Lý toàn bộ hành trình đều đang giáo huấn Bạch Hạo Nam. Nói càng về sau nàng đều có chút kỳ quái. Thật chẳng lẽ là bởi vì Bạch Hạo Nam muốn đi, nàng muốn tóm lấy hết thảy cơ hội đã nghiền. Điện cơ điển lễ kỳ thật rất đơn giản, lãnh đạo thành phố cùng mấy cái hợp tác vừa mới người xúc mấy sẻng đất tưới vào trên tấm bia đá. Sau đó tại đã hủy đi bình mảng lớn kiến thiết dùng trên mặt đất làm ra phóng khoáng tự do giảng. Giải tư thái, chủ yếu là cho tỉnh thị phóng viên đài truyền hình có chụp ảnh cơ hội. Toàn bộ liền xem như đầy đủ mà. Tiểu Uyển đang núp ở sau xe giúp Ada chùi đít đâu. Lại được đi theo toàn bộ đội xe xuất phát đi tới một cái chỗ ngồi. Như thế ba phần giày vò đến 7 giờ qua, trùng trùng điệp điệp đội ngũ mới trở về trung tâm thành phố dùng cơm. Nghe nói tốt nhất phòng ăn tràng diện xa hoa náo nhiệt. Tiếp lấy ban đêm còn có cái tiệc rượu, là vốn là thương giới danh lưu cho Vu Gia Lý, mấy vị này tỉnh thành thương sẽ tới bày tiệc mời khách. Cường Long không ép địa đầu xa, muốn ở chỗ này làm hảo sinh ý, tự nhiên các phương quan hệ đều muốn giao lưu. Cho nên chỉ có Bạch Hạo Nam có thể không kiên nhẫn loại này nâng ly cạn chén tràng diện. Tùy tiện ăn một chút, chạy tới phòng ăn đại đường ngồi ngẩn người. Ada khẳng định không có thể đi vào đến loại trường hợp này bên trong. Bị lái xe mang theo trông thấy hắn liền vui sướng xông lại. Kết quả không đầy một lát, Lý Lâm cũng lặng lẽ ra. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.